Thế hôn, chương 437. Thỉnh tội, góc truyện audio.com. Cục diện bế tắc sẽ luôn bị phá vỡ. Có tiếng bước chân từ bên ngoài thong thả tới gần, mỗi một bước đều thực trầm ổn, không thấy nửa điểm hoảng sợ kích động, chứng tỏ người tới cảm xúc rất bình tĩnh. Sẽ không phải là một người nào trong số chủ tử của Lục gia, hơn phân nửa là hạ nhân không biết tình huống đi đến đây, Lục Kiến Tân vừa vặn phát tác tức giận trên người đó. Không có mát, nhi tức tiến đến thỉnh tội, khẩn cầu công công tha thứ. Lâm Cẩn Dung hợp thời đánh gãy lời của hắn, thần sắc bình tĩnh quỳ xuống trước cửa, quỳ tự nhiên hào phóng, cũng không thấy nửa điểm kích động. Nàng quỳ trước hắn, bởi vì hắn là trưởng bối, hắn là phụ thân trên danh nghĩa của Lục Giang, là công công của nàng, là tổ phụ của Nghị Lang. Càng bởi vì việc này nàng xác thực có chỗ không đúng, nàng vì đạt tới mục đích không coi trọng tôn nghiêm của người đứng đầu một nhà như Lục Kiến Tân. Cho nên nàng phải phủ phục, nhưng không thể quá đà, không ai so với nàng rõ ràng hơn kiếp trước Lục Kiến Tân bất động thanh sắc muốn chiếm toàn bộ đồ cưới của nàng như thế nào. Lục Kiến Tân thấy rõ ràng là Lâm Cẩn Dung, đầu sỏ gây nên chuyện, tức giận oán khí tích trữ hồi lâu một tầng lại một tầng bừng bừng ào ra. Ai cho ngươi vào, lúc này tiến vào làm cái gì? Lục Giam cũng đưa tới một ánh mắt không đồng ý với Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung hướng Lục Giam vỉnh vỉnh lên khóe môi, nhẹ giọng nói. Công công thỉnh bớt giận, nhi tức biết người tức giận bất quá là nhi tức trước đó chưa từng bẩm báo với người, một mình tự chủ trương. Sự tình là nhi tức làm ra, không liên quan đến Nghị Lang cùng Nghị Lang. Người muốn phạt nhi tức quỳ ở từ đường, nhi tức liền quỳ, muốn nhi tức nhận lỗi, nhi tức liền nhận, phạt ra sao cũng đều được. Chỉ nguyện công công bớt giận, đại nhân đại lượng tha thứ cho lỗi lầm của nhi tức, đừng đoạt Nghị Lang khỏi nhi tức. Hiện tại biết đau lòng rồi sao? Một tiểu nhi tức nho nhỏ, ỷ vào bản thân có chút tiền, liền dám 5 lần 7 lượt khiêu chiến với quyền uy của hắn, không coi hắn ra gì. Lục Kiến Tân âm thầm cười lạnh một tiếng, nói. Trong mắt ngươi không có tôn trưởng, trước bất kính ta, lúc này lại bảo ta phải đại nhân đại lượng. Lâm thị ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết cái gì là hiếu đạo, cái gì là lễ tiết hay không? Lâm Cẩn Dung bình tĩnh nói. Hồi công công, nhi tức mặc dù bất tài, lễ nghĩa nhân hiếu, đức dung ngôn công đều đã học qua, cũng biết phi pháp không nói, phi đạo không được, đi khắp thiên hạ không oán ác. Trong trường hợp đó, hiểu được đạo lý là một chuyện, thật sự muốn làm tốt lại là chuyện khác, bằng không con người cũng sẽ không phạm vào sai lầm. Hiện tại nhi tức vì bản thân sai lầm mà tới nhận lỗi với công công. Về phần vì sao lại làm vậy thì nàng không muốn giải thích, chính là nàng làm, nên thừa nhận liền thừa nhận. Lục Kiến Tân trầm mặc một lát, ngược lại không truy cứu lỗi lầm của nàng, chỉ thản nhiên nói. Người góp công xây dựng nhà Tĩnh Nghĩa, vốn là đại nghĩa, làm là đại sự, nếu ta ngăn cản ngươi, đó là tiểu nhân. Chỉ sợ mỗi người đều nói ta luyến tiếc tiền của ngươi, thanh danh này ta đảm đương không nổi. Lời này nghe vào tai có chút ý tứ thẹn quá thành giận. Lâm Cẩn Dung không biết vừa rồi Lục Giam cùng Lục Kiến Tân nói cái gì, tuy biết hắn xác thực luyến tiếc số tiền kia, nhưng cũng chỉ có thể đáp. Công công tất nhiên sẽ không vì điều này, là nhi tức xử trí không chu toàn. Nhi tức, góc truyện audio.com, nguyện ý nhận trừng phạt chính là muốn mời công công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng để Nghị Lang rời khỏi ta và Nhị Lang. Từ lúc sự việc bắt đầu phát sinh, Lục Kiến Tân liền vẫn chịu đựng, hôm nay đã làm tới bước này, sao có thể dễ dàng thu tay. Hắn trừ bỏ có thể vin vào cơ hiếu đạo cùng bất kính trừng phạt Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam, cũng không còn lý do nào khác để biểu đạt rõ ràng. Nhưng thế thì thế nào? Chẳng lẽ còn không thể mượn lý do này đắn đo bọn họ? Lập tức liền muốn quả quyết cự tuyệt, đã thấy Lục Giam lui về phía sau vài bước, đi đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung quỳ xuống, thấp giọng nói. Phụ thân Dung bẩm, con có mấy câu muốn nói. Cũng không chờ Lục Kiến Tân mở miệng nhận lời, liền ngữ khí ôn hòa nói. Phụ thân, con mấy năm nay luôn cảm kích người, trừ bỏ việc người nuôi dưỡng con lớn khôn ra, còn cảm kích người chưa bao giờ từng quản thúc con, nói qua hoặc là không cho con hiếu kính tam thẩm nương cùng tam thúc phụ. Còn nhớ rõ năm đó, con vừa mới được nhận làm dưỡng tử, tuy là biết thân phụ mẫu từ ái, lại vẫn sợ hãi không nơi nương tựa Nghị Lang hắn. Lục Kiến Tân dường như có chút hiểu được Lục Giam lúc trước vì sao lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng hắn không muốn nghe Lục Giam nói tiếp, bởi vậy hắn đánh gãy lời của Lục Giam. Không cần nói với ta điều này, ta chỉ biết con và nhi tức ở bên ngoài làm cái gì ta cũng không biết. Trong mắt trong lòng của con và nhi tức đều không có ta. Hắn mới là người đứng đầu một nhà, hắn mới có thể làm chủ, hắn chẳng những có thể tự làm chủ còn có thể làm chủ những người khác. Bao gồm Lục Giam, bao gồm Lâm Cẩn Dung, bao gồm cả Nghị Lang. Lần này hắn muốn Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam hoàn toàn hiểu được đạo lý này. Lục Giam nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung cũng đang nhìn Lục Giam, Lục Kiến Tân đối với nàng bất mãn đã lâu, hắn muốn cái gì, nàng vẫn đều hiểu được nhưng nàng làm không được. Hắn muốn nàng sự vô toàn diện đều hướng hắn bẩm báo xin chỉ thị, sẽ đem quyền xử trí tài sản của nàng đều giao vào tay hắn, tùy tiện hắn hỏi đến, nghe theo ý chí của hắn. Tạm thời ngoài chuyện này, nàng còn muốn làm một việc chỉ sợ sẽ lại là kinh thế hãi tục nếu người Lục gia không chịu tin lời của nàng, nàng chỉ có thể trước tiên đem Nghị Lang tiễn bước, khi đó lại làm sao bây giờ. Xung đột tất nhiên sẽ còn kịch liệt hơn so với lần này. Lục Kiến Tân nhìn xem rõ ràng biểu tình của hai người cũng không nói nhiều chỉ lạnh nhạt chờ đợi. Đôi phu thê này yêu thương Nghị Lang đến mức nào, hắn rất rõ cho nên hiện tại người gấp gáp không phải hắn, mà là bọn họ không thông suốt cũng không sao, hắn cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Cửa truyền đến tiếng bước chân, chính là Đào Thị, Lâm Ngọc Trân đi đến, lão thái thái không xuất hiện, chỉ có một mình Sa Ma Ma đi theo. Sa Ma Ma đoan đoan chính chính thi lễ với Lục Kiến Tân, nhẹ giọng nói. Lão thái thái tịch mịch tưởng niệm Tư Thiếu Gia, muốn bế Tư Thiếu Gia đi qua chơi mấy ngày. Lão thái thái gần đây tâm tư khó lường, ý tưởng càng ngày quái dị, xem phương thức xử trí này, rõ ràng là hướng về Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam. Lục Kiến Tân lòng tràn đầy mất hứng, nhưng hắn muốn làm gương cho Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung, dạy bọn họ cái gì mới là hiếu thuận, cho nên hắn không dám không theo, chỉ ôm lửa giận trong lòng, hung hăng thò đầu ra bên ngoài nhìn Chu Kiến Phúc một cái. Sa Ma Ma coi như là nhìn Lục Kiến Tân lớn lên từ nhỏ trong lòng hiểu. Góc truyện audio.com Được hắn có tính tình gì cũng không nói nhiều chỉ thi lễ cười hỏi Đào Thị. Lão nô muốn đi đón Tư Thiếu Gia đến Vinh Cảnh cư thân gia phu nhân có muốn đi thăm Tư Thiếu Gia không? Đào Thị biết Sa Ma Ma có ý tốt Lâm Cẩn Dung mặc kệ như thế nào đã gả cho người khác là người của Lục gia, bản thân mình là người nhà mẹ đẻ thì không tiện can thiệp nếu không phải Lục Kiến Tân không cho nàng mặt mũi, mọi người đều xấu hổ. Nhưng thời điểm này, nếu nàng không nói lời nào thật sự sẽ không có người thay Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện. Đào Thị nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi đến trước mặt Lục Kiến Tân vén áo thi lễ. Thân gia, rốt cuộc là người nhà mẹ đẻ của Lâm Ngọc Trân, lại là thân gia, dù là người ngoài, hắn không thể tùy ý lên mặt. Lục Kiến Tân lại tự xưng là người lễ nghĩa nhất, trong lòng dù không cao hứng nhưng cũng đứng dậy hơi hơi nghiêng người tránh, thản nhiên nói. Thân gia phu nhân hôm nay tại sao lại rảnh tới đây? Đào Thị liếc nhìn Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung còn quỳ gối ở cửa một cái, nói. Còn không phải là vì hai hài tử làm chuyện hồ đồ này sao? Tuy là làm chuyện tốt nhưng cũng hơi quá mức, chẳng lẽ bọn họ nói trước với thân gia còn có thể không cho phép sao? Ai chẳng biết lúc trước thân gia sửa tông học tặng tế điền thay người trong tộc làm bao nhiêu chuyện tốt? Trong mắt không có trưởng bối tự chủ trương như vậy ta ủng hộ thân gia hung hăng phạt hai người họ. Trăm ngàn lần đừng khoan dung, sửa tông học tặng tế điền so sánh với số tiền Lâm Cẩn Dung đóng góp thì cũng không đáng kể. Huống chi lợi ích từ việc sửa tông học tặng tế điền đều là người một nhà của Lục gia, sao có thể so sánh. Kỳ thật mọi người trong phòng đều hiểu được nếu Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung trước đó nói với Lục Kiến Tân, nhất định sẽ không được cho phép. Nhưng Đào Thị vừa nói như thế, giống như đây chỉ là một việc đơn giản, Lục Kiến Tân hiếm khi lộ ra vài phần tươi cười. Thân gia phu nhân là người hiểu biết, Đào Thị liền đưa mắt ra hiệu với Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung nói. Ta đây đi trước thăm Nghị Lang. Nói xong quả nhiên chào hỏi Lâm Ngọc Trân rồi cẩn thận rời đi. Trời tối dần, ánh sáng trong phòng càng ngày càng ảm đạm, không ai dám tiến vào thắp đèn, một nhà bốn người một nửa chôn vùi trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc, hai đôi phu thê cô chất thúc cháu, đều ôm tâm tư, đều tự cân nhắc. Lâm Ngọc Trân nhẹ nhàng giật giật, dựa theo tính tình của nàng vốn nên lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng trước khi đến nàng đã bị Đào Thị thổi phồng qua, bị Phương Ma Ma khuyên giải, bị Sa Ma Ma chỉ điểm, bị Chu Kiến Phúc hù dọa cho nên trong lòng tuy rằng còn tức giận, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhịn xuống, thản nhiên nói. Phụ thân các ngươi không phải phạt các ngươi quỳ ở từ đường sao? Còn không đi, ở trong này làm cái gì? Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung trầm mặc dập đầu, đứng dậy lui ra ngoài. Lục Kiến Tân dựa vào ghế trầm trọng thở dài, thấp giọng nói. Nàng rốt cuộc đã đóng góp bao nhiêu? Lâm Ngọc Trân nhẹ giọng nói. Con số cụ thể thì không biết nghe nói là hơn phân nửa. Lúc trước Lâm Cẩn Dung nổi danh là đồ cưới giày, lại càng không nói tới mấy năm nay nàng kinh doanh, hơn phân nửa là bao nhiêu chứ? Lục Kiến Tân liền có chút trách oán Lâm Ngọc Trân, nhi tử và nhi thức đi theo nàng mấy năm nay, vậy mà nàng phóng túng để chúng thành cái dạng này. Không biết nàng làm bà thế nào, đồ cưới của nhi thức có bao nhiêu cũng không biết ngay cả nàng quên. Góc truyện audio.com, góp bao nhiêu cũng không rõ. Nhà tình nghĩa kia là một cái động không đáy, hiện nay chính là thời buổi rối loạn, khắp nơi đều phải dùng tiền. ta và nhị lang làm việc trong chốn quan trường chẳng lẽ không cần tiêu tiền? Nàng lại ép buộc như thế, vạn nhất Mai Bảo Thanh nơi đó còn cần tiền để dàn xếp thì phải làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Trân mất hứng nói, là ta phóng túng sao? Là lão gia tử phóng túng mà, quản giáo sao? 2 năm nay chàng ở nhà thì có thể quản giáo tốt sao? Dừng một chút nhịn không được cười lạnh, chàng đừng nghĩ đến chàng vì cái gì mà sinh chuyện, ta lại không hiểu được. Lục Kiến Tân thẹn quá thành giận, phất tay áo bỏ đi. Nàng nói hưu nói vượn cái gì, nói loạn đi đâu rồi? Rồi nổi giận đùng đùng đi đến trong vườn, nhưng thấy Lục Kiến Trung một mình tản bộ ở đó, thấy hắn đến, cười tủm tỉm lại đây cùng hắn hành lễ. Đại ca ăn qua cơm chiều chưa? Ta vừa mới nghe thê tử Tam Lang nói đến chuyện hôm nay, thật sự là hâm mộ đại ca đại tẩu có một nhi tức hào phóng như vậy a. Tại sao vừa mới thấy hai người đi quỳ ở từ đường? Lục Kiến Tân bình tĩnh vuốt râu, bình tĩnh nói, làm hai chuyện tốt liền nghĩ đến bản thân đúng hết, đã quên quy củ cho nên ta phạt bọn họ đi quỳ ở từ đường. Nói xong thi nhiên nhiên rời đi, cách chương.